theo suy tư của Nam Úc Thành suy đoán. Vậy ý của anh là chuyện xảy ra tối hôm qua từ đầu tới đuôi thực chất là một cái bẫy tận lực dụ dỗ em đi vào, mà y tá kia chắc hẳn chỉ là vừa vặn gây trở ngại hung thủ hành động cho nên bị giết. Nam Úc Thành gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, Lâm Hành bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trước khi mình mất đi tri giác, liền vội vàng cắt đứt. Chờ đã, em nhớ tới trước khi hôn mê em còn gặp được Trần Hách. Trần Hách? Đúng, chính là bác sĩ kia, anh còn nhớ không? Lúc đó ở bản thông báo dưới lầu, y tá nói cho em biết bác sĩ kia vừa tới bệnh viện này không mấy ngày. Lâm Hành nhanh chóng nói. Trong phòng bệnh của Quế Kỳ, anh ta đối với em làm khẩu hình không giải thích được. Lúc đó em liền cảm thấy người này vô cùng quỷ dị, cho nên mới tận lực muốn đi thăm dò lai lịch của anh ta. Anh nói người này có phải là hung thủ hay không? Không nhất định. Nam Úc Thành nói, nếu như anh ta là hung thủ, không nhất thiết phải làm chuyện khiến em hoài nghi. Lúc đó anh ta làm như vậy nhất định là có lý do. Nam Úc Thành suy nghĩ một chút, nói, như vậy, em nghỉ ngơi trước, anh để Dương Dương tiến vào bảo vệ em, anh đi hỏi tình huống của bác sĩ kia. Nói xong, anh liền đứng dậy chuẩn bị đi. Vừa mới đứng lên, Lâm Hành liền kéo anh lại. Chờ chút, Quế Kỳ đâu, cô ấy không sao chứ? Cô ta vẫn còn đang hôn mê, hẳn là kinh hãi quá độ, vẫn còn đang sốt. Nam Úc Thành dừng một chút, lại nói, cô ta ở phòng bệnh bên cạnh, nếu em lo lắng, có thể đi qua xem một chút. Hết chương 6. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 7. Lâm Hành cũng không đi xem Quế Kỳ. Trên thực tế, tuy rằng vụ án lần này làm cho cậu không tìm được manh mối, nhưng lúc này trong đầu cậu tràn ngập rất nhiều thứ ngổn ngang, không liên quan gì đến vụ án. Cậu nhớ lại giấc mộng lúc trước kia. Ở trong mộng, thời gian cậu vượt qua tương đương với thời gian cả đời. Điều này làm cho cậu sau khi tỉnh lại vẫn luôn có một cảm giác hoảng hốt không thật. Giống như trong nháy mắt, cậu thậm chí không biết đến tột cùng mình đang ở nơi nào. Mãi đến tận khi gặp được Nam Úc Thành, trong lòng lơ lửng không ổn định mới dần dần trở lại bình thường. Tuy rằng cậu không biết chuyện xảy ra trong giấc mộng đến tột cùng có phải sự thật hay không, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng tất cả những chuyện xảy ra trong giấc mộng đều là thật. Việc này không chỉ bắt nguồn từ một loại cảm giác, trọng yếu hơn là ở trong mơ phát sinh chuyện này, cậu căn bản không thể nào không nghĩ đến một chuyện. Một người không thể bỗng dưng ở trong tiềm thức bị đặt ra một số cảnh tượng. Tất cả mộng cảnh đều là bắt nguồn từ khát vọng hoặc là ký ức sâu trong nội tâm của mỗi người. Giấc mộng xa rời thực tế, nhưng nó vẫn để lại dấu vết khó phai. Mà lúc trước trong giấc mộng kia, rất nhiều chuyện ở trong cuộc sống hiện thực, Lâm Hành căn bản không có cách nào tìm được nguồn gốc. Nó bỗng dưng xuất hiện, bởi vậy sự tồn tại của nó tất nhiên cũng nằm trong một số ký ức chưa bị Lâm Hành khai quật. Chẳng lẽ là chuyện kiếp trước? Lâm Hành không nhịn được nghĩ như vậy. Chuyện này ngược lại có thể xảy ra. Tiếp xúc với mấy chuyện thần tiên ma quỷ nhiều hơn, lúc Lâm Hành suy nghĩ cũng không tự chủ dựa vào phương diện nào. Linh hồn người chết bất diệt, có thể sản sinh ra oán linh, vậy dĩ nhiên cũng có thể luân hồi. E rằng bản thân cậu mơ thấy cảnh tượng đó chính là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, chỉ là không biết bởi vì sao mà một lần nữa nhớ lại. Nghĩ tới đây, Lâm Hành liền nhớ tới vấn đề lúc trước cậu hỏi Nam Úc Thành. Lâm Hành nhớ rõ, lúc ở quê nhà, Nam Úc Thành thậm chí không rõ từng ôm cậu gọi một cái tên. Mà chuyện này sau khi Nam Úc Thành tỉnh lại hoàn toàn không có ấn tượng. Cái tên kia giống như lúc ở trong vô thức nói ra. Vì sao anh ấy lại theo bản năng mà gọi ra cái tên này? Lẽ nào anh cũng từng mơ thấy hồi ức đời trước? Đồng thời, vừa nãy Lâm Hành thử dò xét, tận lực ở bên trong vấn đề bố trí một cái bẫy mà Nam Úc Thành đã khái là bởi vì không ứng phó kịp, chưa kịp tỉ mỉ suy nghĩ, chỉ qua loa trả lời một câu. Chuyện này trái lại khiến Lâm Hành càng nảy sinh hoài nghi. Vấn đề nguyên văn của Lâm Hành lúc đó là: ban đầu ở quê nhà, anh trúng thuốc của phu y khiến thần trí không rõ, ôm em gọi một cái tên người kia anh có còn nhớ không? Mà Nam Úc Thành chần chừ một chút thì lại hồi đáp, anh không nhớ rõ. Câu trả lời này của Nam Úc Thành tồn tại một lỗ thủng cực lớn. Ban đầu ở quê nhà, bởi vì hai người là trốn ở trong phòng chú Hai quan sát, bởi vậy không dám nói chuyện quá nhiều. Nam Úc Thành sau khi tỉnh táo, Lâm Hành cũng chưa kịp giải thích cho anh chuyện xảy ra lúc trước, chỉ là đơn giản kể lại một chút cho Nam Úc Thành, bởi vì thuốc của Vu Y mà thần trí không rõ. Sau đó, sự chú ý của Lâm Hành liền bị thu hút bởi chuyện của chú Hai và cô Úc, hai người có tư tình, cũng quên mất nói chuyện lại cho Nam Úc Thành. Chuyện phía sau lũ lượt kéo đến, hơn nữa tình cảm với Nam Úc Thành càng ngày càng ám muội, mãi đến tận khi cuối cùng triệt để xác định quan hệ, Lâm Hành vẫn luôn không có nói cho Nam Úc Thành tình huống tối hôm đó. Bởi vậy, nếu như ban đêm hôm ấy, Nam Úc Thành sau khi trúng thuốc, phản ứng của anh quả nhiên cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó. Như vậy, ở trong đầu Nam Úc Thành chắc là không biết chuyện anh đã từng nói ra một cái tên. Nếu không có cái ấn tượng này, như vậy vào hôm nay, lúc Lâm Hành đưa ra cái vấn đề này, dùng tính cách của Nam Úc Thành, anh chắc chắn sẽ không trả lời, không nhớ rõ, mà sẽ hỏi lại Lâm Hành, người này là ai? Nhưng là anh không hỏi. Bởi vậy, Lâm Hành chỉ có thể giả thiết, ở trong lòng Nam Úc Thành thật ra là có một người như vậy tồn tại. Đồng thời, sau khi cậu đưa ra vấn đề này, Nam Úc Thành hẳn là cũng có thể ý thức được Lâm Hành đã biết cậu hỏi cái gì. Thế nhưng anh lại không nói gì. Anh không có hỏi Lâm Hành tìm chứng cứ, cũng không hỏi tại sao cậu lại biết những ký ức ấy, cũng không giải thích quan hệ của anh với người kia. Anh cũng không nói gì, chỉ là dùng một loại vẻ mặt vô cùng bi thương mờ mịt nói một câu, anh không nhớ rõ. Chính là một câu nói này khiến trong lòng Lâm Hành chìm xuống đáy vực. Bởi vì Lâm Hành biết rõ mình mơ thấy cái gì, cậu càng rất rõ ràng Phong trong miệng Nam Úc Thành kỳ thực chính là một đứa bé trai rất nhiều năm trước đây được nhà họ Nam thu lưu. Mà đứa nhỏ này chính là Lâm Hành. Trong mộng, cậu có một cái tên rất bình thường, gọi là Bùi Phong Hành. Sau khi Nam Úc Thành bởi vì bất ngờ từ dưới móng ngựa đem cậu cứu ra, ở trên người cậu phát hiện ngọc bội gia truyền của Bùi Diệt Vân, bạn cũ của nhà họ Nam, sau đó mới biết được Nam Úc Thành ra ngoài lần này là cố ý tìm kiếm đứa nhỏ thất lạc của nhà họ Bùi. Hai người nhân họa đắc phúc, bất ngờ gặp gỡ, Nam Úc Thành liền đem cậu mang về Nam gia. Niên đại năm đó, thời cuộc hỗn loạn không yên ổn, Phong gia mới vừa chia ra thành hai nhà Nam cố. Người của hai bên bởi vì gia sản mà tranh đoạt không ngớt, tự nhiên không để ý tới việc nhỏ vụn vặt này. Bởi vậy, Bùi Phong Hành sau khi được mang về nhà họ Nam, vẫn luôn giao cho Nam Úc Thành tới chăm sóc. Nam Úc Thành lớn hơn Bùi Phong Hành 7 tuổi, cho nên liền nhận cậu làm em trai, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ. Nam Úc Thành tính cách lạnh lùng, không thích cùng người khác thân cận, mà Bùi Phong Hành lại nhát gan, bởi vì đột nhiên gặp phải biến cố, cha mẹ qua đời, lại từng ở bên ngoài lưu lạc. Bởi vậy, sau khi được nhà họ Nam thu lưu, liền đặc biệt cảm tạ ân đức, cả ngày cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sẽ khiến người ta bất mãn, bị đuổi khỏi nhà họ Nam. Mà đối với Nam Úc Thành, đem mình mang vào Nam gia, Bùi Phong Hành càng là đặc biệt cảm kích. Bùi Phong Hành tuổi nhỏ lại có chút chất phác, không quá biết nói chuyện, chỉ có thể yên lặng mà thay Nam Úc Thành làm chút chuyện bản thân có thể làm. Lâu dần, Nam Úc Thành liền dần dần quen thuộc sự tồn tại của cậu. Giữa hai người nảy sinh hiểu ngầm, từ từ có tình cảm, lúc ở chung càng thêm bất đồng so với lúc trước. Trong giấc mộng của Lâm Hành, đó là khoảng thời gian cực kỳ khoái hoạt. Tuổi nhỏ, Bùi Phong Hành cùng với thiếu niên Nam Úc Thành không khác nào võ kiếm và lưỡi kiếm. Như vậy vừa đúng mà lại thiếu một thứ cũng không được. Hai người thiếu niên tình cảm qua ngày từ từ sâu sắc, mãi đến tận cuối cùng biến thành một thể thống nhất không có cách nào chia lìa. Khi đó, bọn họ cũng không ý thức được chuyện xảy ra về sau. Hai đứa nhỏ ngây thơ cho rằng những ngày bình yên có thể bình thản tiếp tục, coi như là tình cảm giữa hai người trước sau cũng bị giấu đi. Bọn họ luôn cho là ngày sau còn dài. Thế nhưng sự thật lại hung hăng tát cho bọn họ một bạt tai, nói cho bọn họ biết ở trên thế gian này lắm điều vô thường. Lúc Bùi Phong Hành tròn 18 tuổi, Nam Úc Thành bởi vì một lần làm nhiệm vụ tạm thời phải rời đi. Sau khi Nam Úc Thành rời đi ngày thứ 3, Cố Gia đối với Nam Gia khởi động lần tập kết thứ nhất sau 10 năm. Lần đó, tập kết phát sinh, người tài giỏi của Nam Gia cơ hồ đều đi theo Nam Úc Thành ra ngoài tham dự nhiệm vụ. Người ở lại cũng không nhiều. Hơn nữa, tập kích đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, bởi vậy tổn thất đặc biệt nặng nề. Nam Gia bị thua trong đợt tập kích thứ nhất, phải lấy điều kiện ra trao đổi với Cố Gia. Cuối cùng đàm phán cho ra kết quả lại bất ngờ đơn giản. Cố Gia hy vọng Nam Gia có thể giao ra Bùi Phong Hành. Lý do chỉ có một, bởi vì nguyên nhân huyết mạch của Bùi Gia, con cháu Bùi Gia thể chất đều thiên về âm tính. Đến Bùi Phong Hành thế hệ này hoàn toàn là âm thể, thể chất này đối với oán linh thể những năm gần đây Cố Gia vẫn không ngừng theo đuổi luyện chế thành công mà nói. Quả thật chính là chuột xa chỉnh gạo, mơ cũng không dám nghĩ tới. Khi đó, Bùi Phong Hành vô cùng đơn thuần, nhìn thấy nhà họ Nam vì mình mà thất bại thảm hại, cậu cơ hội không chút do dự đứng dậy, biểu thị chỉ cần có thể đình chỉ tập kích đối với Nam Gia, cậu nguyện ý đi đến Cố Gia. Cậu kỳ thật cũng không rõ lắm về sau mình sẽ đối mặt với chuyện gì, cậu chẳng qua là cảm thấy không thể để cho gia tộc thu lưu cậu bởi vì cậu mà chịu thân tổn vô ích. Cậu cũng không thiện lương, cũng không có dư thừa lòng cảm thông. Cậu chỉ là muốn báo đáp Nam Gia lúc trước khi cậu cùng đường mạt lộ, đưa cho cậu một phần bao dung. Cho dù phần báo đáp này mang đến hậu quả làm cho cậu phụ lòng của Nam Úc Thành. Nhưng mà, mãi đến tận rất lâu sau đó, cậu mới biết nguyên lai cậu cho là báo đáp, kỳ thực bất quá là một hồi chuyện cười. Hết thảy tất cả, từ khi cậu tiến vào nhà họ Nam ngày thứ nhất, từ nơi sâu xa đã sớm bị tính kế rõ ràng. Về sau, cậu bước ra mỗi một bước cũng chỉ là đi theo bước chân được sắp xếp, quy củ đi vào mà thôi. Ký ức về sau là một đoạn cuộc sống tương đối đen tối. Lâm Hành cũng không có tỉ mỉ mà xem, chỉ là vội vã lướt tới. Mà dù vậy, những cảnh tượng đó vẫn cứ ở trong lòng cậu vội vã lóe lên, đem cậu nhấn chìm vào bên trong bóng tối. Cậu nhớ tới căn thủy lao sâu thẳm kia, Bùi Phong Hành vết thương đầy người ngâm mình bên trong cục diện đáng buồn. Trên người cậu một đống rắn nước đang trườn bò, chúng nó quấn quanh ở cánh tay cùng trên cổ cậu, làm cho cậu cơ hồ khó có thể hô hấp. Cậu không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể ngửa mặt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Phía bầu trời nhỏ hẹp mà u ám, không khác nào sống trong một chỗ tối tăm. Cậu không biết sẽ như vậy tiếp tục bao lâu, cũng không biết khi nào thì mới kết thúc. Cậu ở bên trong thủy lao bị giam 3 năm, mục đích chỉ là vì để cậu phù hợp với luyện chế oán linh thể. Hơn 1.000 ngày, cậu dùng tất cả vật liệu cậu có thể, trên vách tường bốn phía đều khắc đầy tên Nam Úc Thành. Danh tự này phản phất là một chiếc đèn, là an ủi sót lại duy nhất chiếu sáng quãng thời gian cô độc này của cậu. Lúc khắc cái tên này, cậu thậm chí không biết mình đến tột cùng còn có nhớ ý nghĩa của ba chữ này nữa hay không. Thời gian dài giam cầm cùng hoàn cảnh lạnh lẽo làm cho cậu thậm chí không nhớ rõ mình đến tột cùng là ai. Cậu chỉ là máy móc, vẫn duy trì động tác khắc chữ này, vẫn luôn không ngừng mà đi miêu tả cái tên này, nỗ lực từ bên trong bút họa giản đơn tìm một đường sinh cơ. Một loại sức mạnh nào đó chống đỡ cậu tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng, cậu lại không nhớ rõ đến tột cùng cậu đang chờ đợi cái gì. Đang chờ ai tới cứu mình sao? Cái người kia là ai? Người đó có đến không? Người đó sẽ đến sao? Những vấn đề này qua từng ngày dài dằng dặc từ từ kéo dài, từng chữ ở trong lòng của cậu không ngừng vang vọng. Dần dần mà chúng nó trở nên yếu ớt và xa vời. Lâu dần, cậu vậy mà không nhớ được bản thân đã từng mang một loại kỳ vọng nào đó. Giấc mơ của Lâm Hạnh cũng không liên tục. Tuy rằng căn cứ nội dung ngắn này, Lâm Hạnh có thể khắc họa ra một số chi tiết, nhưng đối với một số chi tiết nhỏ, cậu vẫn không có cách nào giải thích. Trong trí nhớ của cậu, Bùi Phong Hành ở bên trong thủy lao bị giam bế 3 năm, miễn cưỡng xem như là đạt tới yêu cầu luyện chế của Cố Gia, được Cố Gia mang đi rời khỏi thủy lao. Lại trôi qua thêm 2 năm, khoảng thời gian này bên trong đã xảy ra cái gì Lâm Hành cũng không rõ ràng, nhưng cậu lại thấy được kết quả về sau. Cố Gia luyện chế cũng chưa thành công,